Chương 1455, giết. Oanh ầm ầm vô số kiếm mang rơi ở trên người hắn, căn bản không có đối thân thể của hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí ngay cả một chút dấu vết đều không có để lại. Mọi người thấy trong lòng rung động, lần thứ nhất nhìn đến Minh Vương khủng bố như thế nhục thân. Phải biết, bọn họ Thiên Hạ Hội kiếm trận có thể giết chết bất luận cái gì coi là vực chủ, cái sau không có khả năng chống đỡ ở 5 cái hô hấp. Không hổ là đứng tại viễn cổ đỉnh phong nam nhân. Đỉnh chuỗi thực vật giết mâu vương giả. Thật là đáng sợ, kiếm trận giống như không làm gì được Minh Vương Điện Hạ A, đáng sợ. Lúc này ở cái này trong kiếm trận, vô cùng vô tận kiếm mang hướng về Lăng Vân oanh sát mà đến, phảng phất muốn đem triệt để phá hủy rơi. Bất quá Lăng Vân lại là nương tựa theo nhục thân toàn bộ đến cản lại, một chiêu đều không có ra. Còn có hay không điểm khác đó A, dạng này rất nhàm chán A, các ngươi la mở ta qua là tờ hờ ơ tờ vo nờ dê. Lăng Vân giờ phút này buồn bực ngán ngẩm nói. Xem ra chúng ta chỉ có thể lại nhận thật một chút. Không phải vậy không đủ thời gian ngăn chặn Minh Vương A. Nghe vậy Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, sắp chết đến nơi, bọn họ thế mà còn nghĩ đến biện pháp dự phòng. Hổ hội trưởng đông nhiên giết một vị Thiên Hạ Hội thành viên, sẽ rách cái sau thân thể, lập tức một miệng cười lạnh nói, ngươi chết cũng đáng giá, coi như vì Thiên Hạ Hội đi. Không khí mùi máu tươi tràn ngập lúc này, kiếm trận hấp thu người chết máu tươi về sau, kiếm trận trong không gian, này từng đạo kiếm mang toàn bộ quỷ dị biến mất. Cái này khiến Lăng Vân thần sắc sững sờ. Không biết kiếm này trận lại muốn làm gì. Oanh oanh oanh sau đó kiếm này trận trong không gian từng đạo tiếng oanh minh vang lên, ngay sau đó từng đạo kinh khủng huyết kiếm khí màu đỏ bạo phát đi ra. Kiếm khí này so với kiếm mang kia càng khủng bố hơn. Một cỗ kinh khủng kiếm ý hướng về Lăng Vân chân áp tới, cái sau ngoài ý muốn liên tục, chính mình cũng có một loại thật sâu cảm giác áp bách. Không tệ, kiếm trận này từng đạo kiếm khí toàn bộ ngưng tập hợp một chỗ, sau đó áp xúc ngưng thực cùng một chỗ, hình thành một đạo dài đến mấy trượng kiếm khí. Tuy nhiên đạo kiếm khí này chỉ vài trượng lớn lên, lại phóng xuất ra 10 phần kinh khủng kiếm ý, để Lăng Vân cảm nhận được một cỗ nồng đậm sát cơ. Cái này một số đạo kiếm ý dường như áp bách lấy hắn đều có một loại run rẩy cảm giác, cái này chỉ là ảo giác. Có chút ý tứ nhìn lấy đạo kiếm khí này tràn ngập ra khủng bố kiếm ý, Lăng Vân nhướng mày nói, trong mắt lóe ra lạnh lẽo quan mang. Cái này đếm không hết kiếm khí màu đỏ như máu cùng trước đó kiếm mang hoàn toàn khác biệt, so với những cái kia kiếm mang uy lực khủng bố hơn trăm lần. Giờ khắc này hắn dường như nhìn đến vô cùng vô tận kiếm khí hướng về hắn thôn phệ hủy diệt mà đến, Lăng Vân bị đánh lui, cơ hồ có thể nói là nửa bước khó đi. Bắt gấp thời gian, kiếm khí này uy lực chống đỡ không được bao lâu. Hổ hội trưởng nhướng mày nói, tim đều nhảy đến cổ rồi. Ha ha ha, chết trong tay ta, là các ngươi trí cao vô thượng vinh diệu, trốn là không thể nào. Lăng Vân ngửa mặt lên trời cười to, một chân giẫm nát mặt đất, ngàn câu vạn khe a hoành một cỗ chu diệt thần ma uy thế theo Lăng Vân trong thân thể bạo phát đi ra. Hư không nứt ra vô số đạo lỗ hổng, giống như kinh khủng mạng nhện. Trong chốc lát, Triều Na Y lấy Lăng Vân bốn phía nổ bắn ra hoành sắt mà đến những cái kia kinh khủng kiếm khí màu đỏ như máu thì trong nháy mắt bị cái này bạo phát đi ra uy thế cho hoành diệt. Thậm chí ngay cả toàn bộ kiếm trận bên trong đều tại cái này đáng sợ thế phía dưới triệt để vỡ nát hủy diệt ra. Ngoạ tàu đáng chết, thời gian không đủ. Lăng Vân lực lượng bao phủ thiên địa, Thiên Hạ Hội mọi người tự nhiên không chịu nổi, toàn bộ đều bị lan đến gần, thực lực thấp. Không ít người tại chỗ tử vong. Phúc tất cả mọi người là sắc mặt trắng bệnh, thở hững hộc, trên thân đều là hiện đầy từng đạo vết thương, máu me đầm địa, nhìn mười phần doa người. Lăng Vân mỉm cười, nhìn trên mặt đất không ít thi thể, hài lòng cười một tiếng. Ra không được, chỉ có buông tay đánh cược một lần, lão Dương đầu ngươi tiếp tục mở ra khốn trận xuất khẩu, chúng ta hắn người sống hợp lực nhất kích. Hổ hội trưởng đề nghị, đây là trước mắt duy nhất một cái biện pháp, nếu như bại, bọn họ sinh mệnh cũng liền kết thúc. Thanh niên này nói. Lần nữa một tay cầm kiếm, con ngươi ngưng tụ, toàn thân phun trào lấy một cỗ khí tức kinh khủng. Thánh kiếm A, ngươi có nhìn đến tội ác Minh Vương à, một kiếm đoạn lưu nước từ hổ hội trưởng đi đầu, hắn quát lên một tiếng lớn, bỗng nhiên huy kiếm, hội tụ trên người mình kinh khủng kiếm ý một kiếm hướng về Lăng Vân oanh sát mà đi. Kiếm xuất thời khắc, mọi người lại hợp lực tăng thêm, đặt tới một cái phai mở hư không trình độ. Một kiếm này vung ra, giống như liền giang hà đại hải đều có thể cho chém thành hai khúc. Kinh khủng kiếm khí trực tiếp đem Lăng Vân bốn phía hư không đều hoàn toàn mẫn tiêu diệt, giống như phá nát pha lê rơi xuống đất. Kiếm khí trôi đến, hư không đều bị chém thành hai khúc, xuất hiện một cái không gian thật lớn lỗ hổng. Lỗ hổng này hướng về Lăng Vân lan tràn mà đi, dường như một giây sau liền muốn đem Lăng Vân thân thể thôn phệ hết rô nở dê như. Mà Lăng Vân lại là không núp ních, không có né tránh, cũng không có phòng ngự, khóe miệng cười lạnh. Chỉ thấy cái này thi triển ra khủng bố một kiếm thì phải rơi vào Lăng Vân trên thân. Đáng sợ kiếm mang đem cho cắn nuốt hết. Nhìn đến cái này tất cả mọi người coi là Minh Vương đã khẳng định bị đánh lui. bất quá chờ đến kiếm mang này năng lượng chậm rãi tiêu tán rơi một chút sau. Thiên hạ hội ánh mắt mọi người lại là bi ra y ra, mắt mở thật to, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Chỉ thấy Lăng Vân cũng không có bị một kiếm này phá hủy rơi, mà chính là duỗi ra hai ngón tay kẹp lấy. Cả người vẫn như cũ hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng tại cái kia, toàn thân lông tóc không hư hại, liền tựa như vừa mới hết thảy đều chưa từng xảy ra một dạng, tay áo tung bay. Nhìn đến nơi này, toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, thiên hạ hội chúng người tê cả da đầu, có không tiếp thụ được, lựa chọn tự bạo rơi. Minh Vương quá mạnh, bọn họ cùng chịu chết không có gì khác nhau, cùng bị chính mình thờ phụng thần sắc rơi, còn không bằng tự mình kết thúc, còn có thể lưu lại một chút tôn nghiêm. Chỉ dựa vào hai ngón tay thì kẹp lấy thiên hạ hội tất cả mọi người hợp lực cái này đáng sợ một kiếm, kết quả này quả thực khiến người ta hoảng sợ, kinh dị. Thời khắc này các ngươi, tuyệt vọng à, Lăng Vân bóng người bỗng nhiên xuất hiện trước mặt của bọn hắn, bị hù bọn họ lá gan đều phá. Phúc cái thứ nhất gặp nạn cũng là sợ chết nhất mã hội trưởng hắn bị Lăng Vân một bàn tay thì phiến chết rồi, thân thể bay thẳng đến khốn trận kết giới trên vách, một cột máu phun ra ngoài, chết thảm liệt. Lão mụ đáng chết, ta không tin tà, các ngươi lui về phía sau. Ta lại muốn chạm một lần. Hổ hội trưởng giận đỏ hai mắt, hai tay cầm kiếm, ánh mắt ngưng tụ Lăng Vân, toàn thân lần nữa phun trào lấy một cỗ kinh khủng kiếm y ầm ầm. Lăng Vân nhất chỉ lướt đi, hư không xé rách, không khí phai mờ ẩm trong chớp mắt, một chỉ này rơi vào hổ hội trưởng trên thân kiếm, bắn ra lực lượng kinh khủng, kiếm lúc đó thì nát, đồng thời toàn bộ phá vỡ mà vào bộ ngực của hắn. Tại chỗ hổ hội trưởng bị đẩy lui mấy chục mét, thân thể run lên, một ngụm máu tươi phun tới. A, hắn mắt nhắm lại, rốt cuộc không cần sợ hãi. Đều mẹ nhà hắn kết thúc, nhất chỉ liền giết hắn, Minh Vương quá kinh khủng, quân muốn thần chết, thần không thể không chết ta.